Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297. Còn có ai? Lúc này, người học sinh kia ở bên trong hưng phấn cực độ, đứng dậy, trong mắt ngậm lấy cảm kích, đối với Trương Phàm thật sâu bái. Trương lão sư, Trương hội trưởng, cảm ơn ngài, chân thành trong lời nói, có đè nén không được cảm kích. Những học viên khác thấy, từng cái một nhìn xem Trương Phàm trong ánh mắt, mang theo vô cùng vẻ ngạc nhiên, chẳng những làm cho người ta đột phá, trả lại trị bệnh của hắn. Cái kia học viên bệnh, mọi người đều biết, lúc trước nghe người ta nói trị liệu lên rất gây phiền toái. Có thể bị Trương lão sư như vậy vừa bấm, nhéo một cái, không riêng đột phá, mà còn trị, này trước sau liền 10 giây đồng hồ cũng chưa tới a. Tay này đoạn cũng thật sự thật bất khả tư nghị a. Còn bên cạnh lão sư kia thì là ánh mắt ngốc trệ. Sau một lát, mới lên tiếng, Trương hội trưởng, này thật sự quá thần kỳ. Bất quá có thể hay không xin ngài giải thích một chút. Chúng ta thật sự là không rõ à. Kia 100 học viên nhóm, từng cái một cũng đều trừng lớn chờ mong hai mắt. Thậm chí liền ngay cả Tư Mã Ngọc, cũng sững sờ mà nhìn Trương Phàm. Như vậy vừa bấm nhéo một cái, liền trị nhân ra nhiều năm bệnh, trả lại làm cho người ta đột phá. Điều này thật là làm cho người ta khó có thể tin. Trương Phàm mỉm cười, nói, đầu tiên, chẩn đoán bệnh của ta, không cần phiền toái như vậy thủ đoạn, chỉ cần sắc mặt nhìn hắn nói chuyện với hắn thì khí tức chấn động, liền có thể biết bệnh tình của hắn. Cho nên đối với điểm này, mọi người không cần kinh ngạc, hắn biết, chính mình tùy tùy tiện tiện liền có thể nhìn ra người khác bị bệnh gì. Này sẽ cho người rất chấn kinh, cho nên muốn giải thích một chút, thế nhưng không giải thích khá tốt, một giải thích mọi người lại càng chấn kinh rồi. Chỉ nhìn sắc mặt cùng lúc nói chuyện khí tức chấn động, liền có thể biết toàn lớp đệ tử bệnh tình, mà còn biết kia một học sinh bệnh có nặng nhất. Điều này thật sự là quá thần kỳ. Những học sinh này, ngày bình thường cũng hoặc nhiều hoặc ít biết một ít võ y tình huống. Khả năng như Trương hội trưởng thần kỳ như vậy quá trình trị liệu, bọn họ đừng nói thấy, nghe đều chưa từng nghe qua. Trương Phàm biết, giải thích của mình có phần biến khéo thành vụng, dứt khoát cũng không qua nữa giải thích thêm. Trực tiếp mở miệng nói, vị bạn học này có là một loại gọi là năng lượng kết sỏi bệnh. Là do ở trước kia trong chiến đấu, năng lượng tụ tập thời điểm, bên hông đột nhiên bị đánh trúng, thân thể tự bảo vệ ta cơ chế lúc này bị kích hoạt. Đem tụ tập năng lượng ngưng tụ tại bên hông, phòng ngừa bên hông bị đục lỗ. Thế nhưng chiến đấu qua đi, những năng lượng này cần đặc biệt thủ đoạn tản đi, bằng không thì sử dụng hóa thành năng lượng kết sỏi, ngưng kết tại bên hông. Về sau mỗi lần tu luyện, cũng sẽ sản sinh cảm giác đau đớn. Dựa theo bình thường trị liệu, hẳn là dùng đá vụn cơ, phân 3 đến 5 cái đợt trị liệu đá vụn, mà ta tại vừa rồi dùng ta năng lượng của mình rót vào trong cơ thể hắn. Đồng thời phối hợp thủ bộ lực lượng, đã giúp hắn đá vụn. Nói xong, toàn thể đệ tử đều là trợn mắt há hốc mồm. Bên cạnh lão sư kia, còn có Tư Mã Ngọc, cũng tất cả đều đứng vẫn không nhúc nhích. Bọn họ nhìn xem Trương Phàm trong ánh mắt, lộ ra chấn kinh cùng khó có thể lý giải. Năng lượng kết sỏi bọn họ cũng đều biết, tại hiện giờ thời đại này, năng lượng kết sỏi đối với tu luyện giả mà nói, thật là thường thấy bệnh. Thông thường mà nói cái bệnh này chứng không có vấn đề gì lớn, chỉ là tại mỗi lần lúc tu luyện hội sản sinh đau đớn, nhưng nếu như cái bệnh này chứng một mực không có được trị liệu, phát triển tiếp, tại cuối cùng đột phá võ giả, đem sẽ trở thành nghiêm trọng tai nạn, mà cái bệnh này chứng trị liệu, đều là tại chuyên nghiệp đá vụn trên máy, đi qua ít thì 3 lần, lâu là 5 lần đá vụn trị liệu, mỗi lần đá vụn giữa ít nhất phải cách 3 tháng. Cho nên thông thường mà nói, trị liệu loại bệnh này ít nhất đều cần 9 tháng, hơn lời thì cần đã hơn 1 năm thời gian. Nhưng bây giờ này Trương lão sư chỉ tốn không đến 10 giây đồng hồ. Liền như vậy vừa bấm, nhéo một cái, liền trị, chẳng những trị mà còn làm cho người ta đột phá. Điều này có thể không khiến những người này chấn kinh. Tư Mã Ngọc đang khiếp sợ qua đi, trong nội tâm âm thầm hối hận, sớm biết như thế, liền không cho Trương Phàm tới nơi này đi học, vốn là muốn ra hỏa này xấu mặt, kết quả ngược lại tốt rồi, ngược lại cho hắn một cái biểu diễn cơ hội. Có thể khẳng định, võ giả hiệp hội những người lãnh đạo đó, khẳng định đang xem lấy Trương Phàm biểu diễn. Bởi như vậy, hắn đối với chính mình tại võ giả hiệp hội địa vị rất có thể tạo thành rất lớn uy hiếp. Sự thật xác thực như Tư Mã Ngọc sở liệu, đương Trương Phàm đang tại trị liệu, tại phó hội trưởng Dêm Sao Lưu văn phòng, Dêm Sao Lưu hòa mấy cái hiệp hội cao tầng lãnh đạo, đang tại thông qua toàn bộ tin tức hình ảnh quan sát Trương Phàm đi học quá trình. Kết quả là thấy được Trương Phàm trị liệu năng lượng kết sỏi một màn thần kỳ này. Mấy cái cao tầng lãnh đạo đều là khiếp sợ đến quay hàm đều rơi đầy đất. Thẳng đến sau một lát, mới có người phản ứng kịp. Ta sống hơn nửa đời người, đều chưa từng nghe qua loại này phương pháp trị liệu. Này, chỉ có thể dùng thần kỳ để hình dung. Ngoại trừ thần kỳ, ta lại cũng nghĩ không ra cái khác từ ngữ. Đúng vậy a, tùy ta lúc trước xem qua tư liệu của hắn, xem qua hắn khảo thi võ y thì những video đó, biết hắn rất lợi hại, nhưng là bây giờ tận mắt thấy hắn cho các học sinh trị liệu. Tài năng xác thực địa cảm nhận được y thuật của hắn đến cỡ nào thần kỳ. Khó trách còn trẻ như vậy, liền trở thành võ y hiệp hội hội trưởng. Dêm Sao Lưu phó hội trưởng đang khiếp sợ qua đi. Trong nội tâm lần nữa kiên định muốn cho Trương Phàm gia nhập võ giả hiệp hội quyết tâm. Trên tình báo nói, Trương Phàm cùng đấu thú trường đi lại rất thân, bất quá tạm thời trả lại không có gia nhập đấu thú trường. Sở lấy võ giả hiệp hội nhất định phải tăng nhanh bước chân. Không có khả năng để cho đấu thú trường cướp đi. Tại huấn luyện trong căn cứ, Trương Phàm tiếp tục cho những học sinh kia trị liệu. Kế tiếp quá trình trị liệu, cùng cái thứ nhất đồng học quá trình trị liệu đồng dạng. Theo người khác, có hoa một phen công phu tài năng trị liệu chứng bệnh. Tại Trương Phàm nơi này liền cùng ăn hạt đậu đồng dạng đơn giản. Tùy tùy tiện tiện đánh người một quyền, thích người hai chân, liền có thể giúp hắn cầm bệnh cho chị. Tư Mã Ngọc chú ý tới các học sinh trong mắt đối với Trương Phàm sùng bái. Trong lòng của hắn cái kia đau khổ bức a, rốt cục tới, chỉ tốn 40, liền trị hơn 30 cái đệ tử, này hơn 30 cái bên trong đệ tử, lại càng là có 23 người đương trường đột phá. Dù cho không có đột phá, cũng cảm giác trong cơ thể năng lượng tràn đầy, sắp đột phá, hiệu quả, so với Tư Mã Ngọc giảng bài hiệu quả, cần phải hảo quá nhiều. Kỳ thật này nguyên lý cũng rất đơn giản, những người này bởi vì trường kỳ chịu ốm đau tra tấn. Từng cái một đột phá lên đều rất khó, nhưng bọn hắn thời gian dài như vậy, vẫn là tại tu luyện, năng lượng của bọn hắn đã tích lũy đến một cái giới hạn giá trị. Chỉ bất quá bởi vì có bệnh đau nhức tra tấn, mới không có thể đột phá. Hiện tại Trương Phàm giúp bọn hắn trị chứng bệnh. Đột phá chính là nước chảy thành sông chuyện, mà những không thể đó bị trị liệu đến các học viên. Mỗi một cái đều là vẻ mặt hâm mộ mà nhìn những bị đó trị tốt đệ tử. Lúc này thì bọn hắn, ngược lại hận không thể bệnh của bọn hắn có thể nặng một chút. Nói như vậy, bọn họ cũng là bị trị tốt đệ tử bên trong một thành viên. Trị liệu sau khi hoàn thành, Trương Phàm đối với những học sinh kia khoát tay. Được rồi, hôm nay liền đến nơi này a, đều về sau có cơ hội, lại thay những người khác trị liệu. Nói qua, liền muốn ly khai phòng học, Lúc này, Tư Mã Ngọc lại đi lên trước, nói, cự ly tan học còn có 20 phút. Trương lão sư, ngươi xem có phải hay không cho các học sinh nói tiếp giảng bài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.